Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 06. Đổ thạch, hỗn độn thạch thai, tên như ý nghĩa, chính là hỗn độn chi khí ngưng kết mà thành tảng đá. Loại này tảng đá, cùng hỗn độn thạch lại có không đồng dạng địa phương. Hỗn độn thạch là thuần túy hỗn độn chi khí hình thành. Mà hỗn độn thạch thai thì là ẩn chứa một số khác biệt tạp chất. Mà nói tới đến, hỗn độn thạch thai hình thành so thuần túy hỗn độn thạch hình thành dễ dàng. Trên thị trường hỗn độn thạch thai vậy tương đối nhiều. Dù sao so hỗn độn thạch nhiều hơn một chút. Đương nhiên, hỗn độn thạch thai giá trị cũng không phải là hỗn độn thạch thai, mà là thạch thai bên trong những vật kia. Hỗn độn thạch thai là hỗn độn bên trong lưu truyền những cái kia bảo vật, tản mát ra một ít đặc chất, đem hỗn độn chi khí ngưng kết, sau đó bao vây lại. Đây cũng là bảo vật tự hối, mà hỗn độn thạch thai bên trong ẩn chứa những cái kia bảo vật, có qua thời gian dài, càng ngày càng tốt, mà có lại biến thành một đống bụi. Cho nên đối với hỗn độn thạch thai, bảo vật trong đó quý giá hay không, căn bản không có cái gì định tính. Muốn biết, nhất định phải mở ra. Đây chính là đánh bạc. Đương nhiên, bởi vì là hỗn độn thạch thai, đây coi như là bảo vật tự hành phong ấn. Cho nên mọi người muốn dựa vào ánh mắt, hoặc là dựa vào thần thức căn bản không phát hiện được. Cho dù là đạo chủ, vậy không phát hiện được. Có lẽ cao hơn đạo chủ một cái cấp độ, có thể phát hiện, nhưng là cấp bậc kia tu sĩ, căn bản chướng mắt cái kia hỗn độn thạch thai bên trong đồ vật. Cho dù là cái kia hỗn độn thạch thai bên trong có được thứ mà hắn cần, nhưng là hỗn độn thạch thai nhiều lắm, không cần thiết từng cái tìm đến, quá tốn sức. Mà đối với hỗn độn thạch thai, Thẩm Long tại Thông Thiên Vị Diện căn bản chưa từng có nhiều tiếp xúc, mà tại Lão Long nơi đó lại nghe được một ít tin tức. Bởi vì Thông Thiên Vị Diện lịch sử quá trẻ tuổi, cho nên thăm dò có hạn, hoặc là nơi này căn bản không có thích ứng hỗn độn thạch thai tồn tại hoàn cảnh. Mà ở bên ngoài, một ít vị diện bên trong liền có một ít đặc thù người tu đạo, bọn hắn chuyên môn tới nay thạch mà sống. Ở trong hỗn độn liền có được những hỗn độn thạch thai đó, sau đó bọn hắn khai thác đá, đổi lấy một ít bảo vật. Hỗn độn thạch thai có nhiều chỗ căn bản không có, tựa như Thông Thiên Vị Diện, nhưng là có nhiều chỗ lại có thể hình thành tài nguyên khoáng sản. Cho nên loại người này cũng là vây quanh tài nguyên khoáng sản sinh tồn. Bọn hắn không ra thạch thai, bởi vì đại bộ phận thạch thai đều không có đồ tốt. Còn nếu là đem những thứ này thạch thai đều bán đi, có thể thu hoạch được tương đối cao lợi nhuận. Bởi vì có loại người này, cho nên cũng liền có đối với hỗn độn thạch thai tương đối có nghiên cứu tồn tại. Bọn hắn ăn no rồi không có chuyện làm, liền nghiên cứu cái kia, sau đó tổng kết ra một bộ đại đạo lý, lại sau đó vây quanh từng khối hỗn độn thạch thai truyền. Chính là không mua, về sau xem người ta người khác mua, liền nói dài dòng đắc nói không ngừng. Chuyên nghiệp thuật ngữ nói đầu người đều lớn rồi, luôn cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ. Cuối cùng, nếu là có đồ tốt, bọn hắn liền đắc ý một phen. Nếu là không có đồ tốt, bọn hắn vẫn như cũ dày ra mặt tổng kết một phen. Đều là tốt xấu, đều là bọn hắn nói. Câu nói này, trích từ Lão Long trích lời, mặc dù không nhất định là nguyên thoại, nhưng là ý tứ, chính là ý tứ kia. Lúc đầu Thẩm Long mang thái độ hoài nghi, tiến đến nhìn xem, nhưng nhìn đến loại tràng cảnh đó, hắn cảm thấy Lão Long tổng kết rất sâu sắc nhập bên trong, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem Hổ Liệt đã vọt vào, những tên kia quả nhiên hơi đi tới, sau đó nhiệt tình vì hắn chọn lựa. Hổ Liệt ha ha cười, khiêm tốn nghe bọn hắn giảng giải, mà Minh Phượng Đạo Tôn đi theo Thẩm Long cùng một chỗ tuyển. cái kia hỗn độn thạch thai, nhìn qua có lớn có nhỏ, lớn không sai biệt lắm đường kính một trượng, nhỏ nhất cũng có 3-5 cái đầu lâu lớn nhỏ. Hai vị đạo hữu muốn nhìn một chút tảng đá. Nơi này tảng đá, hàng tốt không nhiều, nhưng là luôn có mấy khối có liệu. Tỉ như khối này, cái này nếp nhăn phảng phất sông lớn. Tỉ như khối này, tựa như ánh sao tô điểm, ẩn chứa trong đó một loại nào đó quy tắc. Các ngươi lại nhìn khối này, tuyệt đối có được đồ tốt. Thẩm Long đối với bọn hắn cường đại, đã lĩnh giáo. Hắn mỉm cười, lập tức trực tiếp đi đến nơi hẻo lánh, lấy đi một khối không đáng chú ý, phi thường là bình thường. Tảng đá kia xem xét, liền phi thường phổ thông, nó không có nếp nhăn, không có ánh sao, không có soạn văn, nó chính là phổ thông đại danh từ. Thẩm Long lấy đi khối kia, mà Minh Phượng Đạo Tôn trực tiếp đi qua, đem một tảng đá khác lấy đi. Cái kia giới thiệu nhân huynh, đứng chết chân tại chỗ, cuối cùng hung tợn nói ra, không nghe bản tôn, có các ngươi khóc thời điểm. Hắn nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức đứng ở bên cạnh, cũng không chiêu hô những người khác, trực tiếp ngay tại Thẩm Long bên cạnh bọn họ nhìn xem. Lúc này, Hổ Liệt đi ra, ôm một khối đá, tảng đá kia không lớn. Chính là loại kia hình bầu dục đá cuội bộ dáng. Bất quá phía trên ngược lại là có một ít thiên nhiên văn xoắn ốc. Nhìn qua rất thần bí. Mà bên cạnh hắn, ngồi một cái lão giả. Hạc Phát Đồng Nhan, lão giả này cũng không phải là cái gì tham gia lịch luyện cổ đạo người tu đạo. Mà là đi cửa sau, cùng cái kia 5 cái đạo chủ mở phòng đấu giá. Đều là vì người làm công. Hạo Thiên. Ta cái này dùng 300 đấu. Các ngươi những cái kia nhiều ít. Đối với Hổ Liệt, Thẩm Long cũng cảm thấy cổ quái. Tại hồng hoang trong vũ trụ cái kia hổ sát. Thế nhưng là phụ thân của Tây Vương Mẫu. Hắn cha vợ. Nhưng là bây giờ, đối với Hổ Liệt, hắn không biết nên xưng hô như thế nào. Nói đến, Hổ Liệt đối với mình phải gọi tộc trưởng. Mà tương đối không Thẩm Long thấp một đời. Thẩm Long kêu một tiếng tiền bối, vậy không gọi được, kêu hắn cũng không dám đáp ứng. Cuối cùng thương lượng, tất cả mọi người là đồng đội, liền xưng hô đạo hữu, hoặc là các luận các đích, ngang hàng luận giao, 300 đấu. Thẩm Long nhíu mày một cái, nhìn thoáng qua Hổ Liệt phía sau lão giả kia, hiển nhiên đây là tên kia công lao, hắn thế nhưng là biết. Hiện tại mọi người mặc dù có chút hồng mông tử khí, nhưng là tương đối mà nói, vẫn tương đối cằn cỗi, không thể xài tiền bậy bạ. Bất quá đã Hổ Liệt ưa thích, Thẩm Long vậy không cần thiết mất hứng. Hắn cười gật gật đầu, lập tức đem chính mình tảng đá lấy ra, nói, thứ này, ân, còn chưa nói xong đâu. Lão bản, giá trị bao nhiêu tiền? Lão bản kia nhìn xem Thẩm Long trong tay tảng đá, nhíu mày một cái, thứ này là bọn hắn không có chuyện nhàn rỗi ngồi, không nghĩ tới bị người cầm đi, trong lòng cảm khái, rừng lớn, cái gì chim đều có, bất quá hắn vẫn như cũ cười tủm tỉm xông lên, mặc dù thể trạng cũng không phải là người mập, nhưng là Thẩm Long trong nháy mắt nhìn thấy tựa như kim bàn tử đi tới. Loại cảm giác này, để hắn một lẫm, khách quan thật sự là tốt ánh mắt, tảng đá kia, thế nhưng là chúng ta chân tàng tại góc tường bảo bối. Không nghĩ tới bị hai vị đạo hữu phát hiện, dạng này, hai vị khách quan đều là lần đầu tiên tới, vậy liền rẻ hơn một chút, mỗi một khối 100 đấu tốt rồi. Thẩm Long trong nháy mắt sắc mặt liền tái rồi. Gia hỏa này chào giá thật là không nháy mắt, giết người đâu. Thẩm Long giống như cười mà không phải cười nhìn xem trưởng quỹ kia mà nói. Trưởng quỹ, người lúc này cửa hàng lớn lấn khách a, thứ này, thế nhưng là các ngươi bán không được. Nói thật, một đấu đều chê đắt. Bất quá chúng ta lần đầu tiên tới, muốn thử thời vận, liền cho ngươi một đấu tốt rồi. Hai khối tảng đá. Trưởng quỹ kia xem xét Thẩm Long, mang trên mặt táo bón biểu lộ. Người ta trả giá đều là chặn ngang nhất đao, ngươi ngược lại tốt, một cái số lẻ cũng không cho. Một mặt u oán, khách quan, chúng ta cái này đều là vốn nhỏ mua bán, tối thiểu phải cho cái 50 đấu. Bớt nói nhảm, nhiều nhất 2 khối tảng đá, cho ngươi 1 đấu, đây là lằn danh. Thẩm Long trong lòng thầm mắng, khá lắm, nếu là trực tiếp đưa tiền, trong này trình độ đều bị gia hỏa này chiếm được, lập tức liền thiếu đi 50 đấu. Sợ lão tử không biết ngươi làm thịt ta à? Trưởng quỹ kia xấu hổ cười một tiếng, lập tức chững chạc đàng hoàng mà nói, được, đạo hữu cũng là đạo nhi thượng nhân, hôm nay liền cho chút thể diện, 10 đấu, 2 khối đều lấy đi. Nhìn xem trưởng quỹ tựa như hạ ngoan tâm, Thẩm Long trong lòng lại là một nắm chặt, trong nháy mắt ám đạo, gia hỏa này bên trong trình độ còn có nhiều như vậy à? Bất quá hắn biết rõ Kim Bàn Tử tính cách, loại vẻ mặt này tuyệt đối vẫn là có liệu. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, không thể nhiều hơn nữa, cho ngươi 3 đấu, thế nào? Khách quan, không thể ít hơn nữa, tối thiểu nhất cũng muốn 5 đấu tốt phạt. Tốt, thành giao, mấy đấu Hồng Mông Bảo Châu mà thôi, nhìn ngươi chụp, làm ăn, liền muốn có quyết đoán. Trưởng quỹ, ân, ta rất xem trọng ngươi, muốn hay không làm việc cho ta? Thẩm Long đột nhiên cảm thấy, gia hồn này cùng mình hữu duyên, muốn độ hóa một phen. Bất quá đột nhiên cảm giác được chung quanh một đám người đều là dị dạng nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long lập tức lúng túng, mà Hổ Liệt cảm thấy mình thua lỗ. Hắn u oán nhìn xem lão giả kia, lão giả cũng là trên dưới 2 mảnh miệng, thiên hoa loạn trụy, dựa vào lý lẽ biện luận, đem tảng đá kia đều nói ra một đóa hoa tới. Cuối cùng Hổ Liệt đem tảng đá lấy ra, cửa hàng xuất ra chuyên môn dao găm, đưa cho Hổ Liệt. Hổ Liệt thận trọng phá mở, từng tầng bong ra từng màng. Dù sao 300 đấu giá trị, mọi người vậy ở chung quanh quan sát. Đợi đến phá mở 3 tầng về sau, đột nhiên một tầng trong suốt hào quang tản ra thánh khiết bạch mang, mà lão giả kia đột nhiên hô lớn, xuất hiện, xuất hiện. Lúc này dị tượng, mở thạch dị tượng, khẳng định có bảo. Mà đột nhiên ở bên cạnh, một tôn đại hán xông lại, cũng là một tôn hổ tộc đại năng. Hắn nhìn xem Hổ Liệt, quát, huynh đệ, đem cái này giao cho ta, ta cho ngươi 500 đấu. Hổ Liệt nhìn thoáng qua Thẩm Long, Thẩm Long cười nói, ta cũng không hiểu. Mà đại hán kia lại nói, thứ này mặc dù có dị tượng, chỉ bất quá nói rõ bảo vật trong đó có 5 thành khả năng. Hơn nữa còn là không biết là có hay không đáng giá 300 đấu. Ta cho ngươi 500 đấu, tinh khiết kiếm 200 đấu, làm gì đều không lỗ. Hổ Liệt suy tư, rất nhiều thứ chính là như vậy, đầu cơ trong lòng, may mắn tâm lý, đối với những thứ không biết đều là tràn đầy mong đợi, nhưng lại không biết, hắn mong đợi đồ vật, lúc đầu tỷ lệ rất nhỏ, hắn cuối cùng, vẫn là lắc đầu, cự tuyệt, nói, thật có lỗi, huynh đệ, ta còn muốn lại xông một thanh. Hắn lần nữa bong ra từng màng một tầng da đá, đao quang rơi xuống, trong nháy mắt lần nữa phân ra một đạo quang mang, lần này cũng là hồng mang, không giống với thánh khiết. Lần này tia sáng lại mang theo một tia huyết tinh, cũng không tà ác, cùng thánh khiết chi khí không có xung đột, mang theo một tia hương thơm. Ha ha ha, quả nhiên là trọng bảo. Hai cái này dị tượng đi ra, trong này có thể khẳng định là có bảo bối, khẳng định sẽ xuất hiện bảo bối. Hổ Liệt trong mắt vậy mang theo vẻ mặt kích động, mà đại hán kia lần nữa xông lại, kêu lên, huynh đệ, 1000 đấu, 1000 đấu ngươi lưu lại, thứ này nhường cho ta thế nào? Hổ Liệt trong mắt mang theo khao khát, khẽ đảo tay trong nháy mắt kiếm lời 700 đấu. Hắn cười ha ha, sau đó vẫn như cũ khoát tay một cái nói, không, ta còn muốn nhìn xem, trong này rốt cuộc là thứ gì. Hắn lần nữa lột ra, tầng thứ 5 ra đá chóc ra, xuất hiện lần nữa một loại dị tượng. Lúc này, mặc kệ là người chung quanh, vẫn là trưởng quỹ, đều kinh hô một tiếng, mà vị lão giả kia, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng. Tảng đá kia thế nhưng là hắn nhìn chúng, không nghĩ tới tiện nghi người khác. Trên thực tế, trong lòng của hắn vậy không có nắm chắc. Thế nhưng là cuối cùng, xuất hiện, lúc này không chỉ có là đại hán kia, những người khác vậy bắt đầu kêu giá. Huynh đệ, thứ này 3.000 đấu, giao cho chúng ta thế nào? Tam trọng dị tượng, vận khí này nghịch thiên, tối thiểu nhất cũng là một kiện có được 300 đấu vật giá trị. Cái này vì huynh đệ ổn chám không xứng, về phần cái khác, giá trị cũng không tốt nói. Bất quá cho ngươi 3.500 đấu, 3.500 đấu, ta cho ngươi 5.000 đấu. Cuối cùng, kêu giá 5.000 đấu, để Thẩm Long đều trợn mắt hốc mồm. Thứ này quả nhiên có một loại lực hấp dẫn, 300 đấu bán đi, chính là không quen đều. Cái này thế nhưng là hơn gấp 10 lần lợi nhuận a. Hơn nữa nhìn những tên kia thần sắc, vẫn là kích động dáng vẻ, để cho người ta không khỏi không cảm khái. Hổ Liệt lần nữa xin giúp đỡ nhìn xem Thẩm Long, hắn cảm thấy bán rất tốt, thế nhưng là lại có chút không cam tâm. Thẩm Long cũng làm khó, sau đó lắc đầu, vẫn là câu nói kia, ta không hiểu, thứ này ta còn thực sự là không nắm được chú ý. Hổ Liệt trên mặt đều toát ra mồ hôi rịn, bất quá cuối cùng vẫn là hung ác quyết tâm nói, xin lỗi, chư vị huynh đệ, ta chỗ này vẫn là không bán, mặc kệ là đi ra cái gì, ta cũng sẽ không hối hận. Hắn nói xong, thuận đầu kia rõ ràng hoa văn, nhất đao xuống, trong nháy mắt, giữa thiên địa đều rất giống yên tĩnh, vô số ánh mắt liếc nhìn đi qua, nhìn xem tràng cảnh kia. Ha ha, nguyên lai chính là một gốc khô bại thần dược. Trách không được sẽ xuất hiện 3 loại dị tượng. Đây cũng là tam hoa tam diệp thảo đi. Tựa như là dược vương, bất quá khô héo, không có bao nhiêu giá trị, cũng chính là 300 đấu. Mọi người thấy rõ, cũng có kiến thức rộng rãi. Thẩm Long nhìn thấy thứ này vậy không có nhìn ra thành tựu, bất quá nghe được tam hoa tam diệp thảo, lập tức hiểu rõ tam hoa tam diệp thảo. Nhưng thật ra là một loại thần dược dược thảo. Loại dược thảo này nếu là thành thục, trong nháy mắt chính là dược vương tồn tại. Bởi vì loại này thần dược, mỗi một cái thời đại mới mọc ra một chiếc lá. Bất quá cái này một chiếc lá, tại thời khắc biến động cái này, từ lá cây biến thành hoa, lại từ hoa biến thành lá cây. Dạng này một cái luân hồi, chính là một thời đại. Cuối cùng 3 cái thời đại, cái này thần dược mới có thể thành thục, trở thành dược vương. Cái này dược vương đã khô héo, không thể dùng, cho dù là đem bột phấn lấy về, cũng chỉ là phổ thông thần dược hiệu quả. Tam hoa tam diệp thảo, bởi vì kinh lịch tam hoa tam diệp phía trên ghi chép 3 cái thời đại tang thương, cho nên có thể lúc tu luyện quang chi loại đồ vật. Tỉ như tam sinh mát, đi qua thân, tương lai thân loại hình, từ 300 đấu lên tới 5.000 đấu. Lúc này một cái ngọn núi to lớn, từ 5.000 đấu tiến vào 300 đấu. Lúc này một cái cực lớn thâm uyên, để cho người ta lập tức phản ứng không kịp. Thẩm Long cười khổ, vỗ bờ vai của hắn, mà đột nhiên hắn ngây ra một lúc, nhìn xem vật kia. Đưa tay nhẹ nhàng vê thành một chút, lập tức nói, cũng không phải rất ăn thiệt thòi, thứ này tối thiểu nhất giá trị cái 300 đấu, ngươi đem đi đi, nhìn xem tâm phiền. Hổ Liệt hiển nhiên còn không có thích ứng, mặc dù không hối hận, nhưng là vẫn như cũ hối hận. Thẩm Long mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve những cái kia bột phấn, sau đó lấy đi, mà trong nháy mắt, Thẩm Long truyền âm nói, lão huynh, cũng không cần bi thương, tối thiểu nhất chúng ta đạt được 3 viên tam hoa tam diệp thảo hạt giống a. Ngay tại Uy Hoài Hổ Liệt, trong nháy mắt một cái ngây người, mà Thẩm Long cười hắc hắc, trực tiếp liền cùng Minh Phượng đi vào trên đài. Mọi người nhìn, Minh Phượng thật sự là chịu không được, trực tiếp đem chính mình tảng đá trước để lên, vẫn là không muốn mất mặt xấu hổ. Thứ này căn bản chính là phí sức. Hắc hắc, năm đầu hồng mông tử khí, các ngươi thật sự là kẻ có tiền a. Một cái thanh âm không hài hòa truyền đến. Thẩm Long kém chút liền phải đem gia hỏa này cho hòa hài. Hiện tại cái gì xã hội? Gia hỏa này làm sao lại không hiểu được thấy được tình cảm đâu? Minh Phượng đạo tôn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuất ra thanh chủy thủ kia. Áp ách, trong nháy mắt, đang xem trò hay những tên kia, đều là một tiếng kinh hô. Sau đó ngây ngẩn cả người. Một tầng hy quang, đem mọi người bao vây lại, cảm thụ được hy quang tràn ngập, toàn thân ấm áp, mà một đạo tựa như xá lợi hạt châu, từ chia hai nửa trong viên đá bay ra ngoài. Minh Phượng một tiếng kinh hô, trực tiếp nắm trong tay, Thẩm Long đều ngây ngẩn cả người, hắn rõ ràng cảm nhận được, đạo chủ khí tức, chúa tể khí tức, mà lại là Phượng Hoàng nhất tộc. Tất cả mọi người là hiểu công việc tình cảm người, lập tức ánh mắt quỷ dị nhìn xem Minh Phượng đạo tôn. Mà Minh Phượng đạo tôn trực tiếp đem chi thu lại, thối lui đến Thẩm Long bên cạnh, mấy cái kia tự nghĩ là hảo thủ gia hỏa, cả đám đều nhìn lầm, lập tức lại là một phen thao thao bất tuyệt, ca ngợi, thảo luận, phân tích, tổng kết, nói chung, Thẩm Long bị quên lãng. Minh Phượng đạo tôn nhàn nhạt nói ra, khả năng này là của ta cơ duyên, nếu là lợi dụng, nói không chừng chính là thất phẩm đạo tôn, đến lúc đó tiến lên hổ tộc cổ đạo, càng thêm bảo hiểm một chút. Thẩm Long gật gật đầu, trong lòng có chút vui sướng, bất quá vẫn là xác nhận một chút, hỏi, ngươi xác định, vật kia không có di chứng về sau, chúng ta còn muốn bảo đảm an toàn. Minh Phượng đạo tôn cho Thẩm Long một cái an tâm ánh mắt. Sau đó nói, không sao, trong lòng ta biết rõ. Trên thực tế, vẫn còn có chút nguy hiểm. Bất quá trong nội tâm nàng có chút bức thiết. Tùy ý cười một tiếng, nói, tới phiên ngươi, ngươi cái nào tảng đá. Không biết là cái gì. Thẩm Long vậy xông đi lên, nhìn thoáng qua cái kia không hài hòa tồn tại. Cũng là học theo, nâng đao khai thiên, trong nháy mắt vừa mở hai nửa, oanh một tiếng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó một trận ho khan, da đá bị Thẩm Long phá vỡ, cho bụi khắp nơi trên đất. May mắn chung quanh có tránh bụi trận pháp, không phải vậy khẳng định sẽ xuất hiện một đám cho bụi thổ mặt thần tiên hình tượng. Ha ha ha, khụ khụ, ha ha ha. Cái kia không hài hòa tồn tại sống. Bạo phát, ta liền biết, vật kia làm sao có thể là bảo bối. Lãng phí một cách vô ích năm đầu hồng mông tử khí. Cái này huynh đệ, sớm đã đem phía trước cái kia một khối đá bảo vật cho mang tính lựa chọn quên lãng. Không ngừng chế giễu Thẩm Long, gia hỏa này thật đúng là miệng sun hoa sen. Một cái nước bọt một đóa hoa. Thế nhưng là đợi đến cho bụi trừ bỏ, lộ ra đồ vật bên trong, tất cả mọi người không bình tĩnh, từng cái trợn mắt hốc mồm, nhìn qua vật kia, mặc dù không có dị tượng, không có hồng quang, nhưng là thứ này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.